Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 224, chương 223-202-25 ngày mùng 6 tháng 11. Theo trên bàn ăn cái này không khí liền có thể nhìn ra được. Nhà Kirigaya ba huynh muội tình cảm cũng không khá lắm. Không, chuẩn xác hơn tới nói, phải nói là thân là muội muội Suguha cùng hai vị ca ca tình cảm không thật là tốt mới đúng. Kỳ thật, tại Rama vừa được thu dưỡng, cũng được đưa tới cái nhà này bên trong lúc, Rama, Kazuto, Suguha ba người tình cảm vẫn rất tốt. Dù cho Rama ngày ngày tránh trong phòng, Kazuto cùng Suguha nhưng vẫn là thường xuyên đem từ trong phòng đẩy ra ngoài. Một chơi liền là chơi bên trên một ngày. Lúc kia, ba người tựa như là chân chính thân huynh muội một dạng. Lẫn nhau đều hết sức tương thân tương ái. Ít nhất, so với tại nhà Akebani thời điểm, Rama cùng Kazuto, Suguha còn càng giống là huynh đệ tỉ muội nhiều một dạng. Không có ma thuật chủ đề, không có tộc nhân ở bên cạnh chỉ trò, có chỉ là làm bình phàm huynh muội ở chung thôi. Mãi đến ba người lên tiểu học thời điểm, nóng lòng kiếm đạo tổ phụ bắt đầu đối ba người áp dụng giáo dục, đem ba người tới phụ cận trong đạo trường, chuẩn bị nhường ba huynh muội học tập kiếm đạo. Cái này là ba người tình cảm bước ngoặt, bởi vì tiếp tục rèn luyện ma thuật quan hệ, Rama thể năng trước sau như một thấp, lại thêm bổn nhân đối kiếm đạo không có có bất kỳ hứng thú gì. Bởi vậy cũng không có tôn chiếu tổ phụ an bài, ngoan ngoãn học tập kiếm đạo. Kazuto thì không biết có phải hay không là nhận lấy Rama ảnh hưởng. Tại tiếp xúc qua trò chơi về sau, đúng là cũng say mê Internet, bắt đầu kinh doanh máy tính đến, căn bản không nguyện ý học tập kiếm đạo. Vì thế, tổ phụ vì đó giận tím mặt, thậm chí chuẩn bị đem Rama cùng Kazuto hung hăng giáo huấn một lần, đem Suguha đều cho sợ quá khóc. Kết quả, Rama cùng Kazuto như vậy xa vào tại Internet trong thế giới. Suguha thì bắt đầu ở tổ phụ an bài xuống tận sức tại kiếm đạo. Cho dù là tại tổ phụ qua đời về sau đều không hề từ bỏ. Cứ như vậy, Rama gác loại nhiều người rất nhiều tiếng nói chung. Quan hệ cũng là càng đổi càng tốt. Ngược lại là Suguha, toàn thân toàn ý đầu nhập vào kiếm đạo bên trong, cũng đối trầm mê ở Internet hai vị ca ca tự cam đọa lạc thấy phẫn hận một dạng. Không còn giống như đi qua như vậy cùng hai người cùng nhau đùa giỡn. Cùng khoảng cách giữa hai người càng đổi càng xa. Cuối cùng mấy ngày liền thường đối thoại đều đang không ngừng giảm bớt, biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có còn lại một chút nguyên nhân. Bất quá nha, đây đều là nói sau. Vì thế, Kirigaya Midori cũng không có ít quan tâm. Có thể cuối cùng vẫn cảm thấy mình không cách nào tùy tiện tham gia trong đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ngay sau đó, Kirigaya Midori chỉ có thể hỏi như vậy. Hôm nay là lễ bái mặt trời, các người đều không cần đi học, có sắp xếp gì không? Câu nói này kỳ thật hỏi Kazuto cùng Suguha là đủ rồi. Dù sao, Rama có thể ở vào tạm nghỉ học trạng thái, không cần đi học. Thế nhưng là, Kirigaya Midori vẫn là đối xử như nhau đối với ở đây tất cả mọi người tiến hành hỏi thăm. Nhường một nhóm ba người cũng hơi ngẩng đầu lên. Cái kia, Kazuto cũng có chút ánh mắt chồn tránh giống như mà nói. Ta có chút trình tự cần làm một thoáng, đợi chút nữa sẽ đợi trong phòng, không sẽ ra tới, ngụ ý chính là chuẩn bị một mực buồn bực trong phòng chơi game. Ngoặc kép, ta đợi chút nữa hội đi trường học. Suguha thì không có ngẩng đầu, lãnh đạm nói, câu lạc bộ có chuyển động, ngụ ý liền là không định để ở nhà cùng hai vị ca ca ở chung. Mà Rama liền trực tiếp nhiều hơn. Hôm nay thế nhưng là vạn chúng chú mục trò chơi mở phục ngày. Không cái thứ nhất thượng tuyến sao được. Một điểm tị húy ý tứ đều không có. Rama gọn gàng dứt khoát nói ra lời ấy, nhường một bên Kazuto đều không ngừng gật đầu, chờ đến bị Kirigaya Midori cho trừng mắt liếc về sau mới vội vàng vùi đầu. Tiếp tục ăn cơm, thật là, người đứa bé này, Kirigaya Midori yên oán trách chuẩn bị đối Rama tiến hành thuyết giáo. Chỉ là, trò chơi thật tốt như vậy chơi sao? Suguhua liền đột nhiên như vậy lên tiếng, nhưng không khí hiện trường sinh ra có chút biến hóa. Đương nhiên, đây không phải là tốt biến hóa. Rõ ràng các Kaka đầu đều thông minh như vậy. Aonogi Kaka đều có thể nhảy lớp đi thi tiến sĩ. Kazuto Kaka cũng sẽ tự mình biên tập trình tự. Tại sao phải một mực đợi trong nhà chơi game đâu? Suguhua không có nhìn về phía Rama, chỉ là cúi đầu nói như vậy. Thấy thế, Kazuto lộ ra một bộ không biết nên nói cái gì cho phải bộ dáng. Chỉ có Rama trầm mặc nửa ngày về sau, trả lời như vậy, không có gì, chỉ là bởi vì hết sức ưa thích mà thôi. Đây là Rama có khả năng cho ra một cái duy nhất lý do. Đến mức còn có một cái lý do, Rama cũng không thể tại đây bên trong nói ra. Dù sao, coi như nói cho Suguha, ở sau đó trong trò chơi có mình muốn đồ vật, chính mình cần nhờ vào đó mạnh lên, nàng cũng sẽ không lý giải a. Thế là, ngoặc kép, thật sao? Suguha không nói gì nữa, chỉ là để chén xuống đũa. Ta ăn no rồi, lưu lại nếu như vậy. Suguha cầm lấy một bên kiếm trúc bao, đi ra ngoài cửa, chờ một chút. Suguha, Kirigaya Midori liền vội vàng đuổi theo, quay đầu còn chừng Rama liếc mắt, sau đó mới rời đi. Chỉ còn lại có Rama cùng Kazuto hai người ngồi ở trước bàn ăn. Phiền toái a, Kazuto thở dài đối với Rama nói ra, biết rất rõ ràng nhỏ thẳng rất chán ghét trò chơi, ngươi liền không thể uyển chuyển một chút sao? Uyển chuyển có làm được cái gì? Rama tầm mắt phiết hướng về phía Kazuto, nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể tại trước mặt của người khác nói lời như vậy sao? Chuyện này, cùng người nhất thời yên lặng, này đổi lấy Rama xem thường, rõ ràng chính mình cũng là ưa thích trò chơi ưa thích vô cùng. Bị hỏi thoại khẳng định nói không nên lời trái lương tâm lời nói đến. Còn để cho ta uyển chuyển đây. Nghe vậy, Kazuto chỉ có thể xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Bất quá, hôm nay liền muốn mở phục vận động đi. Kazuto ánh mắt liền trở nên sáng ngời có thần. Đúng vậy a, cuối cùng chính thức vận động. Thật sự là đợi rất lâu nữa nha. Rama nhún vai, trong ngôn ngữ nhưng cũng toát ra tương đương chờ mong. 2022 năm ngày mùng 6 tháng 11. Một ngày này, cái thế giới này tương nghênh tới không giống nhau biến hóa. Rama cùng Kazuto liền nhìn nhau liếc mắt, chợt đột nhiên tăng tốc vào ăn tốc độ, đem trước mặt bữa sáng cho quét sạch sành xanh về sau. Mới vừa đồng thời để chén cơm xuống, ta ăn no rồi, nói xong, hai người đồng thời rời đi chỗ ngồi, hướng về trên lầu phóng đi, mà tại về đến phòng bên trong trước kia, Rama cùng Kazuto lẫn nhau đều lưu lại một câu, một giờ chiều thấy, một giờ chiều thấy, nói xong, hai người liền cùng lúc tiến nhập gian phòng, đóng cửa phòng lại, về đến phòng bên trong về sau, Rama đầu tiên là đem một mực treo máy tính cho đóng lại. Ngay sau đó mới cầm lên đặt ở một bên máy chủ bên trên một kiện vật phẩm. Đó là một cái có thể đem đầu đến bộ mặt mới thôi hoàn toàn bao trùm ở hình giọt nước mũ giáp. Mũ giáp là máy móc thức. Phía trên có đủ loại tiếp lời cùng đèn chỉ thị. Nói cho người khác, đây không phải một cái dùng tới bảo hộ đầu mũ giáp. Nó bên trong chôn giấu vô số tín hiệu bộ phận. Bản thân thì có thể tạ từ này chút bộ phận sinh ra số nhiều điện trường cùng người sử dụng não bộ. Trực tiếp liên kết, nhưng người sử dụng không cần sử dụng chính mình thực tế con mắt bên tai đó liền có thể bởi vì. Máy móc trực tiếp cho não bộ thị giác bằng da khu cùng thính giác bằng da khu tình báo. nhường người sử dụng có cùng cảm giác. Đương nhiên, ngoại trừ thính giác cùng thị giác bên ngoài, xúc giác, vị giác, khứu giác, đó là cái gọi là ngũ giác, nó đều có thể tiến hành đọc đến cùng lại hiện ra. Bản thể của nó chính là một cái trò chơi cơ. Kỳ danh là Nerve Gear. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.